Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1118. Chương 1118. Lý Minh cùng Phó Minh Hiên. Vị này cũng là Phó gia đại thiếu gia. Nhìn lấy vị này cái đầu cao lớn, dáng người khôi ngô, lại mọc ra một bức thanh tú khuôn mặt soái ca, Lý Minh lập tức đoán được thân phận của hắn. Mà Phó Minh Hiên cũng nhìn chằm chằm vào trước mắt nam tử này, trong lòng hiếu kỳ không thôi. Chính mình vị này lòng cao hơn trời muội tử, vì sao lại thích hắn? Hai người ánh mắt đối mặt, cuối cùng vẫn Lý Minh dẫn đầu vươn tay chào hỏi. Người tốt, ta là Lý Minh, ngài là Minh Hiên đại ca à? Lý Minh khách khí hỏi, nhãn lực không tệ, thế mà trực tiếp nhận ra ta. Người tốt, ta gọi Phó Minh Hiên. Phó Minh Hiên cười thân thủ nói ra, đại ca, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Không phải tại gian phòng chờ chúng ta sao? Phó Tử Yên cười hỏi, nhiều khách như vậy đến, ta làm sao cũng đến ra nghênh tiếp một cái đi. Phó Minh Hiên cười nhìn về phía mọi người, mọi người có thể đến đây Kinh Đô Đại Khách Sạn, đây là chúng ta Phó Minh Hiên vinh hạnh. Tối nay hết thảy phí dụng miễn phí, toàn bộ đều coi như ta. À, miễn phí, đa tạ Phó đại ca. Phạm Hoa nhất thời kinh hỉ reo hò nói, quá tốt, vẫn là Minh Hiên ca đại khí. Avril Lavigne cũng vừa cười vừa nói, các vị mời a, Thiên Nhai các đã chuẩn bị tốt, bất quá ta còn có chút chuyện nhỏ thương lượng với Lý Minh, trước tạm thời dẫn hắn rời đi một chút. Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, hắn câu này lời vừa ra khỏi miệng, các vị cùng nhau ngây người, đây là muốn ngả bài sao? Phó Minh Hiên là tiếp nhận Lý Minh cùng với Phó Tử Yên, vẫn là thừa dịp tối nay muốn bước hai người tách ra. Phục vụ viên đã chào đón, mang theo mọi người hướng hành lang một bên bước đi, Phó Minh Hiên thì dẫn Lý Minh cùng Phó Tử Yên đi hướng khác một bên. Theo hành lang tiến vào một kiện khoáng đạt phòng khách bên trong. Mở cửa, hắn cái thứ nhất đi vào. Lý Minh cùng Phó Tử Yên cùng đi theo tiến gian phòng. Phát hiện nơi này là một hoàn cảnh rất không tệ tiếp khách đại sảnh. Bày biện ghế sofa cùng bàn trà, tựa như là người lãnh đạo quốc gia gặp mặt trang cảnh đồng dạng. Nhà ăn thì ở phòng khách bên tay trái trong môn. Trung gian một đạo cổng vòm kết nối lấy một mảnh không trung hoa viên. Bên trong trưng bày dày đặc hoa cỏ, đối diện chỉnh bình phong pha lê màn tường, có thể đem mảng lớn thành thị cảnh sắc phát triển hiện tại bọn hắn trước mắt. Mời ngồi, Phó Minh Hiên vừa cười vừa nói, phục vụ viên cũng đã sau đó đóng lại phòng khách cửa lớn. Toàn bộ đại sảnh chỉ còn lại ba người bọn họ. Đa tạ Minh Hiên ca, Lý Minh khách khí một chút gật đầu, quay người cùng Phó Tử Yên cùng một chỗ ngồi tại một hàng trên ghế salon. Hôm nay biết được muốn cùng Phó Minh Hiên gặp mặt, Lý Minh trong lòng thì đã chuẩn bị tâm lý thật tốt. Mặc kệ đối phương hôm nay hội có thất thường gì cử động cùng ngôn từ, hắn đều sẽ tận lực chịu đựng, chí ít không thể để cho Phó Tử Yên khó chịu. Bất quá bây giờ xem ra, Phó Minh Hiên khí độ cùng tu dưỡng đều rất không tệ. Chí ít không có vừa thấy mặt cứ như vậy hùng hổ dọa người. Người bằng hữu nhóm đều rất lo lắng ngươi, sợ ta ăn ngươi. Phó Minh Hiên cũng ngồi ở phía đối diện trên ghế salon. Hiếu kỳ nhìn lên trước mặt ngồi nghiêm chỉnh nam tử. Chỗ nào, bọn họ đây chỉ là thông lệ lo lắng mà thôi. Bởi vì ai cũng không biết Minh Hiên đại ca đến cùng là ủng hộ ta cùng Yên Nhi, vẫn là phản đối ta cùng Yên Nhi kết giao. Lý Minh mỉm cười nói, không tệ, người ăn nói ta rất ưa thích. Không kiêu ngạo, không tự ti. Có thể thấy được muội tử ta ánh mắt vẫn là rất độc đáo. Chỉ bất quá, ta hiện tại đã không tỏ thái độ đồng ý, cũng sẽ không biểu thị phản đối. Bởi vì ta cũng không giải ngươi. Phó Minh Hiên trực tiếp nên nói. Đại ca, Phó Tử Yên gắt giọng, Minh Hiên ca nói đúng, Trước kia chúng ta cũng không giải, nhưng bây giờ thì có cơ hội. Lý Minh gật đầu nói, ngươi rất biết cách nói chuyện, ta cũng phái người điều tra qua ngươi. Mặc kệ là trong trò chơi vẫn là trong hiện thực, thậm chí là ngươi trong nhà tình huống. Ta đây chỉ là vì ta lão muội tốt, cũng không có mạo phạm ngươi tâm tư. Xin thứ lỗi, Phó Minh Hiên nói ra, Phó thị tập đoàn gia đại nghiệp đại. Ta một người bình thường bỗng nhiên cùng Phó thị Thiên Kim tiểu thư cùng một chỗ, khó tránh khỏi sẽ chọc cho người hoài nghi. Các ngươi điều tra ta là bình thường sự tình. Tuy nhiên ta không thích loại phương thức này, nhưng không thể không phủ nhận, Minh Hiên đại ca có thể nói thẳng ra, vẫn là để ta tạm thời có thể tiếp nhận. Lý Minh cười nhạt một cái nói, trong lòng ngươi phản cảm loại này điều tra phương thức, ta thực cũng không thích loại phương thức này. Thế nhưng là ngươi cũng nói, muội tử ta thân phận đặc thù, cho nên chỉ có thể dạng này. Phó Minh Hiên mỉm cười nói, đại ca, các ngươi hai cái nói chuyện khác giống như đàm phán, có thể hay không thật tốt nói. Phó Tử Yên bĩu môi nói ra, tốt, đến đón lấy ta thì thật dễ nói chuyện. Đi qua điều tra, ngươi gia thế chúng ta đều rõ ràng, nhưng ngươi tuyệt đối đừng cho là ngươi gia thế rất phổ thông, ta liền sẽ đối ngươi rất bài xích. Thực tướng phản, ta lại cảm thấy đối với ta như vậy muội tử càng có lợi hơn. Phó Minh Hiên cười nói, há, Minh Hiên đại ca vì sao lại nói như vậy? Lý Minh sững sờ, bởi vì ta cùng muội tử ta tính cách có chút không giống với người bình thường, đều là có chính mình chủ kiến một loại người. Nếu như dựa theo gia tộc thông lệ môn đăng hộ đối quan hệ thông gia, ta lão muội không đồng ý, ta cũng không nguyện ý nhìn lấy nàng chịu tội. Đây là một, Phó Minh Hiên cười nói, ngài nói tiếp đi. Lý Minh gật gật đầu, ngươi gia thế phổ thông, càng có thể biết gánh chịu gia đình trách nhiệm. Phó Minh Hiên cười nói, nguyên lai Minh Hiên ta còn loại suy nghĩ này. Lý Minh vừa cười vừa nói, ta muốn cho muội tử ta tìm một cái nàng ưa thích nam nhân, mà lại có thể thuận thuận lợi lợi bình an sống hết một đời, mà không phải cầm nàng làm thành gia tộc lợi ích quả cân. Điểm này ngươi nhất định phải rõ ràng, Phó Minh Hiên từ tốn nói. Phó Tử Yên đã đỏ lên hai mắt, cảm kích nhìn lấy đại ca của mình. Nàng cũng là lần đầu tiên biết đại ca lại là dạng này tâm tư. Ngươi là một cái đại ca tốt, Lý Minh gật đầu nói, cho nên ngươi bây giờ cần phải rõ ràng, ta đối với ngươi gia thế không có hứng thú gì, ta chỉ muốn biết ngươi là một cái dạng gì người, là vì tiền vẫn là vì nàng mỹ lệ. Phó Minh Hiên nghiêm mặt hỏi, Minh Hiên đại ca đã điều tra qua ta, chắc hẳn ngài cũng đã biết ta làm người, những thứ này không cần ta lại nhiều làm giải thích. Lý Minh từ tốn nói, đúng, chúng ta tra rất tỉ mỉ. Ngươi đã từng nói qua một lần bạn gái, kết quả bị thương tổn rất sâu, đối nữ tử có một loại trời sinh bài xích, mãi cho đến đụng phải muội tử ta mới thôi, mà lại ngươi có đoạn thời gian còn cố ý trốn tránh Yên Nhi, thẳng đến bị buộc bất đắc dĩ mới nguyện ý giải trừ tâm khóa. Phó Minh Hiên từ tốn nói, đại ca, liền ngươi đây cũng biết. Phó Tử Yên ngây người, ta biết còn không ít. Phó Minh Hiên mỉm cười nói, vậy ngài đối với ta cho điểm là bao nhiêu? Lý Minh nhấp nhô hỏi, 80 điểm a, bởi vì lúc trước đều là muội tử ta đối ngươi tốt, về sau thì nhìn ngươi là như thế nào biểu hiện. Phó Minh Hiên nói ra, ngài ý là đã đồng ý ta cùng Yên Nhi sự tình. Lý Minh ánh mắt sáng lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ biểu lộ tới. Đúng, đối ngươi điều tra giới hạn ngươi một cái cơ sở an toàn điều tra, miễn cho muội tử ta tìm tới một cái lừa gạt mà thôi. Hiện tại ngươi không có kết hôn cũng đối với nó bạn gái, ta dựa vào cái gì phản đối? Phó Minh Hiên cười nói, quá tốt đại ca, cảm ơn ngươi. Phó Tử Yên kinh hỉ vạn phần, nàng còn một mực lo lắng lần này gặp mặt song phương hội náo ra cái gì, trước mắt xem ra hết thảy cũng đều thuận lợi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.